Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1020, đệ 1020 chương cho ngươi một cơ hội. Cảnh Vân Chiêu từng bước ép sát, trong ánh mắt đối Thẩm Hy tựa hồ tràn ngập thất vọng. Bất quá Thẩm Hy nhiều năm như vậy, cho người khác lưu lại ấn tượng rốt cuộc thực hảo. Lúc này tuy rằng cảm giác nàng chuyện này làm không đúng, nhưng cũng chỉ cảm thấy hẳn là nhất thời sai lầm mà thôi. Cho nên cứ việc nhìn cảnh Vân Chiêu có chút đồng tình, nhưng cũng cảm thấy nàng không nên như vậy hùng hổ dọa người. Cảnh Vân Chiêu trong lòng rõ ràng Thẩm Hy mấy năm nay cấp mọi người cảm quan, bởi vậy không có khả năng làm cho nhiều người như vậy mặt làm Thẩm Hy cho nàng một công đạo. Cho nên phát tác xong lúc sau, chuyển khẩu lại nói, cựu cựu, ta cũng là nhất thời sinh khí, vừa mới có chút không lễ phép, hy vọng các ngươi không cần so đo. Lời này, cảnh Vân Chiêu là đối này từ Nguyên Trạch nói. Bị lớn như vậy ủy khuất đều chịu nhả ra đã là nhượng bộ. Không ít người ở trong lòng tán thưởng một câu, tuổi còn trẻ, lại không phải cái bổn. Mỗi một câu đều hoàn toàn bảo đảm chính mình ích lợi. Làm khi dễ nàng người ăn chút ám khuy, này tâm trí thật không giống như là cái tiểu địa phương trưởng thành ra tới hài tử. Là cựu cựu không tốt. Ngươi ăn sinh nhật còn liên tiếp nhìn đến sốt ruột người. Từ Nguyên Trạch áy náy nhìn nàng, ánh mắt quét đến nàng cánh tay khi càng là giống đau lòng đến cực điểm. Mà ni đứa nhỏ này cái gì cũng tốt, lợi dụng hắn tính kế ai cũng không gạt. Kia Phạm Lợi cần sự tình hắn trong lòng cũng rõ ràng, nhưng chính là không nghĩ tới nàng đối chính mình sự tình thế nhưng không có toàn bộ nói ra. Từ như vậy nghiêm trọng vết sẹo, hắn đều có thể tưởng tượng đến bị thương kia một khắc nàng sẽ là cỡ nào sợ hãi bất lực. Cùng cựu cựu không quan hệ, cảnh Vân Chiêu nói mấy chữ, nhìn chằm chằm vẻ mặt mơ hồ Tống Tiểu Vũ, thuận miệng lại nói, lần này tạo hình sư đều là Thẩm gì mời đi theo. Nàng yêu cầu cực cao, xem ra ngươi hiện tại nhật tử quá đến không tồi. Phía trước đều có cấp người nào đã làm tạo hình. Tông Tiểu Vũ vừa nghe, khẩn trương nhìn Thẩm Hy hai mắt. Ta vừa rồi hỏi, nói là đại danh đỉnh đỉnh đào tạo hình sư trợ lý, cũng coi như có tiền đồ. Thẩm Hy vội vàng nói. Cảnh Vân Chiêu cười khẽ một chút, trợ lý phải không, lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, chứ danh thiết kế sư trợ lý khẳng định cũng có chút trình độ, cho nên ngươi hẳn là sẽ đơn giản hóa trang điểm đi. Tông Tiểu Vũ không biết Cảnh Vân Chiêu muốn làm cái gì, chỉ cảm thấy nàng này thay đổi cũng quá kỳ quái. Ngươi không cần khẩn trương, vừa mới Thẩm gì nói ta hẳn là báo đáp dượng phụ mẫu. Tuy rằng ta không tán đồng, nhưng nghĩ tới nghĩ lui, ngươi rốt cuộc cùng bọn họ cũng chỉ là họ hàng xa mà thôi. Chúng ta mấy năm trước cũng gặp qua vài lần, hiện tại có thể ở chỗ này gặp gỡ là duyên phận. Ngươi nếu là có thật tài thật liêu, ta có thể cho ngươi giới thiệu cái càng tốt công tác. Cảnh Vân Chiêu theo sau đột nhiên hiền lành lên lại nói, bất quá này một phen lời nói nhìn như bình thường, nhưng lại làm người không khỏi nghĩ nhiều. Một biểu 3000 dặm, nhiều ít năm không thấy bà con, hơn nữa vẫn là không có bất luận cái gì huyết mạch liên lụy quan hệ huyết thống, yêu cầu khách khí sao? Bọn họ những người này nhiều có chút tài sản, đặc biệt là trải qua quá bần cùng sau phú quý, càng là đều trải qua quá cái loại này thân thích tống tiền quá khứ. Đối loại này mặt dày mày dạn người nhiều ít có chút phản cảm mẩn đi hơn nữa. Chính như cảnh Vân Chiêu theo như lời, mấy năm không gặp, liền cái người quen đều không tính là... Hôm nay tại đây cùng trường hợp đột nhiên như vậy nhiệt tình. Không phải dụng tâm kín đáo mới là lạ. Này Thẩm Hy không khỏi cũng quá đại ý đơn thuần. Thế nhưng tin tưởng loại người này nói. Làm nhiều năm như vậy từ thái thái. Phạm loại này sai lầm tựa hồ quá cấp thấp. Cảnh Vân Chiêu nói xong. Căn bản không đợi này Tống Tiểu Vũ đáp lời. Trực tiếp cùng công nhân nói một tiếng. Ở Tống Tiểu Vũ hoảng hốt chờ đợi hạ. Không trong chốc lát công phu liền trực tiếp có người đẩy tới một loạt quần áo. Một cái công nhân trực tiếp ngồi ở trên ghế. Đem những cái đó dương trang điểm trực tiếp đặt ở Tống Tiểu Vũ trước mặt. Ngươi đây là có ý tứ gì? Tống Tiểu Vũ mày nhăn lại. Có loại dự cảm bất hảo. Cảnh Vân Chiêu khóe miệng một câu. Là con la là mã lôi ra tới lưu lưu. Ngươi nếu là có năng lực, về sau dựa vào ngươi này đôi tay tài nguyên cuồn cuộn tới. Nhưng chỉ bằng ta khích lệ ngươi không thể được. Dù sao cũng phải làm đại gia nhìn một cái ngươi bản lĩnh. Dù sao hôm nay nhàn rỗi ta không có việc gì. Quyền đương nhiều cái tiết mục. Hết chương.